Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406. Chương 1406. Thế giới này thật nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu xuống xe lửa. Đằng Khang huynh muội ở mời Vạn Phong đoàn người đến nhà bọn họ đi không thành công sau đó. Và Vạn Phong ba người vẫy tay nói tạm biệt đi ngay Thâm Quyến cao ốc. Bọn họ đi phương Bắc cũng là 5-6 ngày. Gian hàng liền bọn họ lão tử một người theo xem. Đằng Khang có chút không yên tâm. Ở bọn họ lúc sắp đi, Vạn Phong để cho bọn họ cho A Hải mang hộ cái tin. Để cho A Hải chuyển cáo Diệp Thiên Vấn buổi chiều một chút đến Thâm Quyến cao ốc chờ bọn họ. Ở không có gì dụng cụ truyền tin liên lạc thời điểm. Chỉ có thể dựa vào người truyền lời. Dụng cụ truyền tin bây giờ thật là cái cước đãi giải quyết vấn đề. Cái này muốn tìm một người thật mất kính nhi. Tổng không thể toàn bộ dựa vào hống đi. Nếu như có thể mua được điện thoại, cũng cho bọn họ phối người đại ca đại hòa máy nhắn tin. Chân thực không mua được điện thoại di động thấp nhất vậy được mỗi người có cái máy nhắn tin. Thẩm Quyến ở năm 84 tháng 10 liền xuất hiện máy nhắn tin và cái đầu tiên tổng đài. Chẳng qua là còn không có lưu hành mà thôi. Ăn cơm trước, làm gì cũng không thể đói bụng liền. Ba người tìm một hiệu ăn muốn một cái phòng nhã. Gọi vài món thức ăn. Thức ăn rất mau lên đây. Dương ca, ngươi nói đem ngươi làm thành lão bản như thế nào? Vạn Phong ăn ăn đột nhiên liền toát ra như thế một câu. Dương Kiến Quốc một miếng cơm rát nghẹn ở trong cổ họng. Thiếu chút nữa sặc, Hàn Quảng Gia nhìn Dương Kiến Quốc chật vật dạng này uống cười lên. Ta là nghiêm túc, ta vô cùng hy vọng xem ngươi đi lắc lư bọn họ dáng vẻ. Vạn Phong rất nghiêm túc nói, ta không thể được, nhân vật này để cho Hàn Mãnh tới liền thích hợp. Hắn có thể sống uổng nha. Sai rồi. Lão bản nên có lão bản dáng vẻ, thành thục chững chạc, một bộ trải qua mưa gió dáng vẻ. Hàn Mãnh lời kia lao ngươi xem hắn có chút trải qua mưa gió dáng vẻ sao? Hắn và ta một cái chim vị đều là hồ lải nhải chủ nhân. Ta cảm thấy ta liền không thích hợp làm ông chủ nhân vật. Ta tương đối thích hợp làm cái chân chạy nói miệng nhân vật. Cứ quyết định như vậy. Lần này tới Thẩm Quyến ngươi chính là Dương lão bản, Hàn Quảng Gia là ngươi hộ vệ, ta là cho ngươi đông kéo bầu hồ lô tây kéo cái gáo người. Chờ một hồi cơm nước xong cho ngươi đi làm bộ dáng dấp giống như tây phục trang điểm ăn mặc. Dương Kiến Quốc trợn tròn mắt, tiểu vạn, ngươi cái này lại kéo gì chứng nha? Không làm gì, vui thôi, ngươi cái này là nghiêm túc. Dĩ nhiên là nghiêm túc. Ngươi làm ông chủ chỉ cần không nói một lời là được. Hoặc là lắc đầu hoặc là gật đầu. Xung phong xông trận có ta đây. Dương Kiến Quốc hết ý kiến. Hắn biết Vạn Phong yêu ẩu tả. Không biết hàng này trong hồ lô lại bán thuốc gì. Dương ca, có lẽ chỉ có mấy phần nguy hiểm. Nếu như bọn họ thật ở Thẩm Quyến đắc tội với ai. Giả mạo lão bản Dương Kiến Quốc nói không chừng thật là có mấy phần nguy hiểm. Nguy hiểm ca ngược lại không quan tâm. Có thể ta sợ diễn không tốt. Không cần tận lực đi diễn. Ngươi liền đem ngươi ngày thường ở Hắc Hòa luyện được dáng điệu lấy ra là được. Ta cũng cảm thấy, có thể, tiểu vạn muốn ẩn thân ở phía sau màn. Dù là hắn ở trước mặt người lời ngon tiếng ngọt, không biết vậy không người biết lấy là hắn mới là. Thật lão bản, người liền thích hợp nhất làm cái này con rối. Hàn Quảng Gia làm bổ sung. Vậy ngươi sao không làm cái này con rối đâu? Ta đã tới Thẩm Quyến 2 lần. Có vài người biết ta, mà ngươi lần đầu tiên tới không người biết ngươi. Nói rất có lý dáng vẻ. Ăn cơm chưa xong, ba người ra cửa đi tới lên bước khu buôn bán. Ở một cái tiệm bán quần áo mua một bộ vàng lợi lai tây trang. Đừng nói vóc người to lớn Dương Kiến Quốc mặc vào tây trang dày da đánh lên cà vạt. Quả thật có ông chủ lớn dáng vẻ. hơn nữa Vạn Phong vậy người đại ca lớn. Tiệm bán quần áo bên trong mấy người phục vụ viên đã bắt đầu hướng về phía Dương Kiến Quốc phóng. Điện, Vạn Phong vây quanh Dương Kiến Quốc xem. Tóc này có chút không giống lão bản. Không sáng bóng minh miếng ngói sáng làm sao có thể được. Ra tiệm bán quần áo lại làm một đầu hình. Lúc này xem chuyện như vậy mà. Dương Kiến Quốc xem lão bản. Hàn Quảng gia xem hộ vệ. Vạn Phong ngược lại thật giống vô cùng một cái chạy trước chạy sau chân chó. Nhìn Vạn Phong một bộ cáo mượn oai hùm dáng vẻ. Hàn Quảng gia thỉnh thoảng ha ha cười hai tiếng. Ba người sau đó trở lại Thâm Quyến cao ốc. Còn chưa tới một chút, Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống liền xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt. Theo hắn tới trước còn có Vương Sở Long. Diệp Thiên Vấn và Hàn Quảng gia Vạn Phong bắt tay. Vạn Phong cầm Dương Kiến Quốc giới thiệu cho Diệp Thiên Vấn. Dương ca sau này sẽ là lão bản. Hàn ca là hộ vệ. Ta chính là một chân chạy. Nhớ chưa? Diệp Thiên Vấn Vu Gia Đống Vương Sở Long đầu óc mơ hồ. Không hiểu rõ Vạn Phong lại nháo cái gì yêu. Tìm một chỗ chúng ta trò chuyện một chút đi. Vạn Phong cần gấp Thẩm Quyến kiến trúc thị trường. Người thứ nhất vật liệu. Diệp Thiên Vấn cầm Vạn Phong dẫn tới Phúc Điền nổi danh nhất một cái kêu là Bay Hoàng Trà Lâu. Nhà này cà phê sư cầm thiết và kéo hoa vô cùng nổi danh. Vạn Phong đối với Thẩm Quyến Trà Lâu vô cùng không có thói quen. Nói là kêu lầu nhưng bình thường địa phương đều vô cùng tiểu. Có trà lâu khoa trương điểm hình dung. Còn chưa xong người ta nhà cầu lớn. Mặc dù nhà này kêu Bay Hoàng Trà Lâu diện tích không thiếu, nhưng cũng không quá trăm hơn bằng phẳng diện tích. Làm sao đều cảm giác chen chúc. Hơn nữa Vạn Phong đối với cà phê điểm tâm những đồ chơi này mà vậy không việc gì khẩu vị. Lần trước đi dạo một lần trà lâu sau hắn liền cảm thấy không bằng tìm một chân chính uống nước trà. Địa phương, coi như không ăn cái gì ít nhất rót một bụng nước trà. Còn có cà phê đồ chơi kia uống nhiều rồi ánh mắt cũng loang loáng. Hắn một chút không thích ứng. Những cái kia điểm tâm ngọt ba nói nhiều cũng không cùng khẩu vị của hắn. Hắn hay là vui vui mừng mặn một chút thực phẩm. Diệp Thiên Vấn hàng này hiển nhiên không nghiên cứu qua Vạn Phong thích gì không thích cái gì. Lại một lần nữa cầm Vạn Phong lãnh đạo như thế cái địa phương tới. Nói sau trà lâu xem đại thông trải tựa như. Đây cũng không phải là nói chuyện địa phương nha. Ngược lại thì Vương Sở Long thấy được Vạn Phong nhíu mày một cái. Ở người khác cũng chọn mình thích nhất trà bánh thời điểm. Vạn Phong theo liền muốn một ly tay xông lên. Hắn không muốn điểm tâm. Bất kể là mặt mộc đô đô vẫn là hạt rẻ thích gió bánh ngọt hay là nóng nhang bánh vẫn là cái gì. Cũng không thế nào thích hợp Vạn Phong khẩu vị. Hắn cảm thấy nếu như mình mọc lên ở Thẩm Quyến đợi tiếp. Nhất định phải tìm được một cái thích hợp mình khẩu vị địa phương. Lần trước đi cái đó chuyên làm long hổ đấu địa phương cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Vạn Phong không nhịn được liếm môi một cái. Vương Sở Long đây là lên tiếng. Lục ca, người chưa thấy được nơi này không phải là một nói chuyện địa phương sao? Vương Sở Long vừa nhắc Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống mới phát giác được trà lâu quả thật không? Phải một cái nói chuyện địa phương. Trong này người đến người đi. Không tránh được tai vách mạch rừng. Người bình thường nghe được vậy chuyện như vậy mà. Vạn nhất có người quen biết nghe gặp thì có tiết lộ bí mật nguy hiểm. Loại này lo lắng còn thật không phải là dư thừa. Ngay tại Vương Sở Long đưa đề nghị. Mọi người đang suy nghĩ muốn không muốn rời đi thời điểm. Lại có một đội người đi vào Bay Hoàng Trà Lâu. Vạn Phong thấy người cầm đầu kia, không nhịn được lại nhíu mày một cái. Thế giới này thật đúng là đặc biệt đúng dịp nha. Ở chỗ này đều có thể gặp được cái đó xa bì. Không tệ, người tới chính là lần trước bị Vạn Phong thăng cấp đến xa bì xa lập. Hai tháng không gặp, hàng này tây phục dày ra tay cầm điện thoại di động. Nhà giàu mới nổi mặt mũi bại lộ không bỏ sót. Vạn Phong thấy được Sa Lập, Xà Lập tự nhiên vậy thấy bọn họ. Xà Lập tựa như kinh ngạc một chút, sau đó lại mặt mỉm cười đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tauyency.com/tay-nối-tan-nối-tse-gạch-nối-tse-y-gạch-nối-bien-gạch-nối-di-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.